phò mã ra, thỉnh đi lối này, chương 15, góc truyện audio.com. Nhược ca vô cùng rối rắm, từ chối hắn, có phải hay không mọi người sẽ cười vào mặt Trường Ngưng. Có phò mã bất tài vô dụng, mà nếu đồng ý chắc chắn mình không tránh được những đòn hiểm. Hắn là đang cố ý trả thù. Ha ha, đúng đó Hoàng tỷ phu. Trẫm cũng muốn xem tài nghệ của Hoàng tỷ phu. Hoàng thượng và Thái hậu là đôi mẫu tử vô cùng ăn ý đi. Hoàng thượng lập tức sai người mang kiếm gỗ ra. Nhược ca lưng đổ mồ hôi. Bình thường đã không an toàn. Kiếm gỗ này cũng có thể đâm xuyên thân thể mỏng manh của ta đi. Trường Ngưng bên cạnh từ đầu đến giờ rất ít lên tiếng. Nay lại cứng rắn khẩn cầu. Phò mã vừa tỉnh lại. Sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Mong Thái hậu và Hoàng thượng lượng thứ. Ai, đại hoàng tỷ đừng lo. Chỉ là múa vài đường kiếm. Lý Bân tướng quân sẽ không làm bị thương Hoàng tỷ phu. Có đúng không Lý Bân? Hoàng thượng anh minh, Lý Bân giọng nói hùng hồn. Khiến Hoàng thượng vui vẻ không thôi. Nào, Hoàng tỷ phu bắt đầu thôi. Hoàng thượng nói ra tuyên bố. Nhược ca cũng không thể làm Trường Ngưng khó xử. Tới đâu thì tính tới đó. Liền nắm tay Trường Ngưng. Ngưng nhi đừng lo lắng. Chỉ là kiếm gỗ thôi. Trường Ngưng nhíu mày, thầm nghĩ. Ngươi là đang tự an ủi bản thân đây sao? Nhưng cũng không nỡ nói ra. Chỉ gật đầu nhỏ giọng. Ân, cẩn thận một chút. Phò mã ra, Lý Bân nhường ngày trước. Ngày có thể dùng kiếm. Lý Bân sẽ dùng tay không? Lý Bân mặt hồng hách tự tin mà nói. Vậy thì không đúng rồi. Trong thi đấu phải có sự công bằng. Nếu làm như vậy chẳng phải để mọi người cười cợt phò mã của Trường Ngưng công chúa bắt ép Lý Bân đại tướng quân sao? Lý Bân sắc mặt âm trầm. Phò mã nhà ngươi không cấp ta mặt mũi. Để ta xem hôm nay cho ngươi nếm đủ mùi vị việc cướp đi người con gái của Lý Bân ta. Hảo, chúng ta đấu tay không? Chấm, Lý tướng quân thỉnh nương tay. Nhược ca ôm quyền lịch sự nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đẩy thanh kiếm gỗ ra xa. Đầu thì đang tính toán phải làm sao? Múa quyền gì, tránh làm sao? Mắt thấy Lý Bân tướng quân thủ thế liền giơ tay ngăn lại. Lý Bân tướng quân, vậy luật chơi thế nào? Ta nghĩ ai ngã dưới đất 3 lần sẽ là người thua cuộc. Hảo, dù sắc mặt Trường Ngưng không biểu lộ, nhưng ở bên cạnh trưởng công chúa bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn Tuyết Nhi liền biết trưởng công chúa đang lo lắng. Vì vậy trấn an, công chúa, người đừng lo lắng quá, phò mã ra nhất định không sao, làm sao Trường Ngưng không lo cho được, nhất định Lý Bân kia vì mình mà gây chuyện với phò mã. Nhưng nàng cũng không đành lòng cự tuyệt quan tâm của Tuyết Nhi. Vì vậy lo lắng gật đầu, Ân, Nhược ca và Lý Bân đều thủ thế đi xoay vòng tròn. Chưa ai động thủ, Nhược ca ánh mắt đảo một vòng, ngươi có đánh chúng đâu thì đánh cũng phải trừ cái mặt lão nương ra a. Lại sắp xếp nhanh ký ức xem có chiêu thức gì có thể đem ra dùng không? Không phải Lạc Hy nói lúc trước thân thể này là một thiên tài võ học sao? Nếu đã xuyên vào đây... Chắc chắn linh hồn ta và thân thể này là nhất thống. Phải có sự tương quan. Nhìn một lần, liền học được. Vì vậy Nhược ca liền nhớ ngay những cảnh võ thuật trong phim truyền hình. Không phải ngày xưa mình xem Thiên Long Bát Bộ cả 5 lần sao? Vẫn thích nhất là võ học của Đoàn Dự Đại Lý. Phim cổ trang luôn luôn có chỉ đạo võ thuật. Nhất định những chiêu thức cũng đều hiện thực hóa rõ ràng. Dưới bức họa Ngọc Bích. Đoàn Dự tìm được Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ, nhưng hắn chỉ luyện trang đầu, mà mình không có nội lực nên không thể nào vận dụng Bắc Minh thần công để hút nội lực kẻ khác. Mà Lục Mai thần kiếm chính là dùng nội lực biến thành mũi kiếm. Một đoàn hiểm xuyên thấu, đánh tan cả tảng đá. Cái này thôi đi, Lăng Ba Vi Bộ, chạy trốn, né tránh, như ca nhắm mắt, nhớ lại những hình vẽ trên bức họa. Phò mã, tiếng gọi của Tuyết Nhi làm Nhược ca bừng tỉnh, thì ra nãy giờ bận suy nghĩ bị tên Lý Bân kia đá một cước vào bụng. Đây có được tính là một lần ngã không? Phò mã, Lý Bân thất lễ rồi. Hắn cười nham hiểm nói. Nhược ca nghe tôn công công tuyên, Lần một, Lý Bân tướng quân thắng. Nhược Ca hướng Trường Ngưng. Sắc mặt nàng vẫn như cũ, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nhược Ca biết nàng chỉ là đang ngụy trang thôi. Trước mặt bao người nàng không thể nào. Vì vậy, nhìn Trường Ngưng lắc đầu cười cười tỏ ý không sao. Từ dưới đất bò lên, phủi bụi trên người, hướng Lý Bân cười cười. Đa tạ Lý tướng quân đã nương tay. Nói vừa xong, Lý Bân lại hướng Nhược Ca xuất một trường. Thất thế vẫn là Nhược Ca, vì không biết tí tẹo gì hết làm sao mà tấn công. Chỉ đành lui về phòng thủ. Lần này may mắn Nhược Ca có phòng bị. Hắn đánh một trường vào ngực trái. Nhược Ca cúi người lách sang bên phải. Một trường của hắn đánh vào khoảng không. Trường Ngưng mắt thấy một trường chí mạng của Lý Bân thì nóng vội. Nhưng Tuyết Nhi kịp thời ngăn nàng lại. Trưởng công chúa, Tuyết Nhi nhìn Trường Ngưng lắc đầu. Trường Ngưng thu hồi trưởng lực, ngồi trở lại vị trí. Lý Bân hung hăng trong lòng. Ngươi tránh được lần này nhưng không tránh được lần thứ hai. Lại dùng chân gạt chân Nhược Ca. Nhược Ca xoay người nhảy lên muốn dùng chân đá Lý Bân. Hắn ta làm trò gì vậy? Gạt chân lão nương, Lý Bân là ai? Hắn chinh chiến xa trường bao năm. Trò vặt vãnh này của Nhược Ca hắn sớm nhìn ra. Không đợi Nhược Ca xoay người đối diện với hắn, Lý Bân lại tiếp tục tấn công sau gáy của Nhược Ca. Thành công đem Nhược Ca nằm sắp dưới đất, Trường Ngưng lúc này không thể ngồi yên, chạy đến đỡ Nhược Ca dậy lo lắng hỏi, phò mã bị thương ở đâu? Chấm, Nhược Ca ngồi dưới đất, dùng tay sờ sờ sau gáy. Trường Ngưng thấy vậy liền dùng tay của mình sờ đến, ôn nhu hỏi, phò mã bị đau ở đây? Ân, không sao a, Nhược Ca trấn an Trường Ngưng, ánh mắt ôn nhu, Ngưng Nhi sang bên kia ngồi. Ta chưa ngã đến ba lần mà. Trường Ngưng và Nhược Ca nghe những giọng nói truyền tai nhau. Phò mã sẽ không phải là đối thủ của Lý tướng quân a. Ngươi nói xem phò mã có ngã lần thứ ba không? Nếu ta là phò mã chắc đã ngất từ lâu a, ta mà là phò mã sẽ xin hoàng thượng không đầu nữa. Trường Ngưng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lý Bân. Lý tướng quân đừng nghĩ bổn cung nhìn không ra những trưởng lực của ngươi đều là chí mạng. Ngươi đừng quên nàng là phò mã của bổn cung. Nếu có chuyện gì xảy ra với phò mã ngươi đừng trách bổn cung. Nói xong trực tiếp xoay người bước đến bàn ngồi yên tĩnh. Vẻ mặt lại không chút gợn sóng. Lý Bân không những không hổ thẹn, ánh mắt còn đằng đằng sát khí. Giọng nói hối hả, phò mã ra hay là... Lý tướng quân, ta chỉ mới ngã hai lần, thắng thua vẫn chưa định, được, là phò mã nói muốn tiếp tục, không phải Lý Bân ta cố ép, Lý Bân lớn tiếng nói để mọi người biết hắn thật sự là một quân tử Nga. Lý tướng quân, ngài nên cẩn thận, Nhược Ca cười đều nhìn Lý Bân, rất nhanh liền đứng dậy, tác giả, Nhược Ca ngươi ngã đau không? Nhược Ca, ngươi thử ngã xem thì biết đau hay không? Tác giả, đau Nga, vậy ngươi làm sao đảm bảo lần thứ ba không ngã? Nhược Ca cách chương.